Chương 1070, siêu việt cực hạn. Thân thể như vậy con gái tiểu tiểu, lại cất giấu như vậy dư thừa yêu lực, điều này làm cho đã quá nhiều năm không có gặp phải đối thủ tở rẻ xạ lại càng hoảng sợ. Thấy dịch sĩ là không có áp chế yêu lực ý tứ, ai hên lại lần nữa quát, đừng lại giải phóng ngươi không khống chế được hoàn toàn giải phóng 30% yêu lực phía sau. Chiến bào đều bởi vì yêu khí bay phất phới, dịch sĩ là liền căm tức nhìn Lưu Húc, kêu lên, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Dịch sĩ là vừa dứt lời, nàng liền đã biến mất rồi. Nhanh chóng xoay người, Lưu Húc chém liền về phía sau. Làm gì xì lạ đột nhiên xuất hiện, cũng công kích Lưu Húc, lại chém tới thiết kiếm. Lui về phía sau nhảy hai bước phía sau, gì xì lạ liền lấy cấp tốc di động ưu thế từ phương hướng bất đồng công kích Lưu Húc. Giải phóng 30% yêu lực phía sau, gì xì lạ tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều tăng lên gấp bội, có thể yêu lực tràn ra cũng gấp bội, cho nên Lưu Húc thì càng có thể dễ dàng dự đoán được gì xì lạ vị trí công kích, cũng từng cái làm ra phòng ngự. Lúc này, dịch sĩ là hầu như thành huyết ảnh, chính là làm ra công kích thời điểm sẽ dừng lại nửa giây hoặc là 1-2 giây. Cảm giác được dịch sĩ là yêu lực vô cùng không ổn định, tờ rẹ xạ lên đường, ái hển, người mới này liền nhất cơ bản khống chế yêu lực cũng không có học được, ngươi nên hảo hảo dạy dỗ, không nên trực tiếp để cho nàng tiếp nhiệm vụ. Nếu là nàng thức tỉnh rồi, nói vậy sẽ trở thành cực kỳ khó giải quyết giác tỉnh giả. Toát ra mồ hôi lạnh, ái hển lên đường, không phải ta để cho nàng tham gia nhiệm vụ, là tổ chức. Dịch sĩ là tổ chức chế tạo, cũng là tổ chức phụ trách huấn luyện, không phải có thể không biết dịch sĩ là yêu lực sự dư thừa đã có chút mức đáng sợ. Ở chưa có hoàn toàn trưởng khống đến kế cận thức tỉnh sát biên giới, làm sao sẽ để cho nàng ra nhiệm vụ, ta làm sao biết ngươi và nàng ly khai, coi như lần này nhiệm vụ thất bại, được chưa, ngươi nên biết chiến sĩ sứ mệnh. Ta cũng là chiến sĩ, ta đương nhiên biết. Dừng một chút, tờ rẻ xạ tiếp tục nói, đệ nhất, Lưu Húc không có giác tỉnh, hắn hiện tại tối đa chính là một nam tính chiến sĩ, còn không có đạt được bị săn giết tình trạng. Đệ nhị, Sophie ạ sớm liền quyết định làm một nhân loại, lấy loài người phương thức sinh tồn được, cho nên hắn này đây loài người thân phận đi giết người. Mà, tổ chức nói là nàng vẫn là chiến sĩ đi giết người, như vậy cái này thảo phạt nhiệm vụ kỳ thực có chuyện. Ta kiến nghị ngươi về trước đi cùng tổ chức nói tinh tường, xem có thể hay không đồng ý Sophie ạ làm trở về nhân loại. Muốn là đồng ý, như vậy giết nhân loại việc này liền không phải do tổ chức xế vào. Loại này kém chất lượng lý do có thể không có biện pháp đánh đuổi ta, ta đây cũng chỉ có thể một lần nữa hẹn lập tức sử xuất cao tốc kiếm công kích chạy tiến lên tờ rẹ xạ. Giống như ảo ảnh ở tả hưu tránh né mấy cái phía sau, tờ rẹ xạ liền xuất hiện tại hẹn phía sau, một kiếm chém liền hướng hẹn mắt cá chân. Ai hẹn đã sớm biết tờ rẹ xạ là muốn cố kỹ trọng thi, cho nên hắn liền chợt nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên thời điểm, ai hẹn còn dự định xoay người công kích tờ rẹ xạ, có thể nàng đột nhiên cảm thấy mắt cá chân truyền đến đau nhức. Chân của nàng gần đã lần nữa bị tờ rẻ xạ đánh gãy vì làm hết sức hạn chế hệ lực lượng, tờ rẻ xạ lại lần nữa mua kiếm. A kèm theo hệ cái kia tiếng kêu thảm thiết, gần tay của nàng cũng bị đánh gãy. Chứng kiến ải hệ té trên mặt đất, tờ rẻ xạ còn nắm kiếm, cho rằng tờ rẻ xạ muốn chạm sát hệ dịch xỉ là con mắt liền trợ to, cũng càng lớn trình độ giải phóng yêu lực dịch xỉ là chậm rãi giải phóng yêu lực đồng thời, một tịt gỉ tử sắc yêu khí liền tuân hướng bốn phương tám hướng, thậm chí còn cuốn lên hạt cát. Mà dịch sĩ là biểu tình trở nên cực kỳ dữ tợn cùng hung ác độc địa, thật giống như toàn bộ thế giới người thiếu nàng giống nhau. Thấy thế, còn quỳ dạp trên mặt đất, nhưng đã dùng yêu lực cố gắng chữa trị gân tay gân chân ải hẹn liền tê ơ. Dịch sĩ là áp chế yêu lực bằng không ngươi biến thành giác tỉnh giả ngươi liền sẽ gặp phải tổ chức quét sạch miệng lớn thở phi phò. Dịch sĩ là nói, ba ta rõ ràng tốt như vậy, lại bị yêu ma giết chết. Ta rõ ràng muốn bảo vệ tổ chức tôn nghiêm, các ngươi lại vẫn cứ cùng ta đối nghịch. Vậy các ngươi giống như yêu ma không khác nhau gì cả, dứt lời, DC là đã đem yêu lực giải phóng đến 50%, thấy như vậy một màn, Lưu Húc cũng nhớ tới ở đại kiếm bên trong phát sinh một màn. Khi đó DC là bị tờ rẹ xạ đánh bại, về sau liền kích phát giác tỉnh. Ở vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh lúc, nàng liền đánh lén cũng sát hại tờ rẹ xạ, sau đó hoàn toàn thức tỉnh nàng sát hại Sophia cùng Noel, còn chặt đứt hển một tay. Muốn không phải lúc đó hển giả chết tránh được một kiếp, rất có thể hển cũng bị dịch xì là giết chết. Nếu là dịch xì là thức tỉnh rồi, thực lực của nàng đem siêu việt hết thể thâm viên giả, biến thành cực độ đáng sợ quái vật ở đại kiếm bên trong. Tờ rẻ xạ là ở dịch xì là giác tỉnh phía trước liền đã chết, cho nên Lưu Húc cũng không biết tờ rẻ xạ cùng biến thành giác tỉnh giả dịch xì là chiến đấu người nào lợi hại hơn. Lưu Húc kỳ thực rất chờ mong lấy 100% thực lực và sau khi thức tỉnh dịch xì là chiến đấu tờ rẻ xạ, nhưng hắn biết nếu là dịch xì là thực sự thức tỉnh rồi, tuyệt đối sẽ sinh linh đổ thán hơn nữa. Lưu Húc không phải hy vọng chứng kiến dịch sĩ là ăn loài người nội tạng, dịch sĩ là nhanh đình chỉ giải phóng yêu lực, tờ rẻ xả kêu lên, các ngươi hết thể đều đáng chết, hết thể đều đáng chết. Thấy thế, Tờ Dẹ Xạ lập tức nắm chặt cự kiếm tiến lên, nỗ lực ngăn cản Dịch Xỉ Lạ giác tỉnh. Căm tức nhìn Tờ Dẹ Xạ, đã đem Tờ Dẹ Xạ trở thành địch nhân, Dịch Xỉ Lạ cánh tay đột nhiên thành dài. Ngưng lại cước bộ, Tờ Dẹ Xạ liền lập mã cử kiếm đỡ công kích. Làm đẩy ra cự kiếm phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền chạy về phía Dịch Xỉ Lạ. Dịch Xỉ Lạ cánh tay lại đột nhiên ngẩng lên, từ mặt bên chém về phía Tờ Dẹ Xạ. Một cái nhảy, Tờ Dẹ Xạ thì ung dung tránh được công kích, cũng lấy như ảo ảnh cha nở dê tha y tới gần Dịch Xỉ Lạ. Dịch Xỉ Lạ lúc này tinh thần cực kỳ thác loạn, có thể dùng yêu lực vận động trở nên cực kỳ hỗn loạn, cũng liền đưa đến Tờ Dẹ Xạ không có biện pháp xác định vị trí công kích, cho nên đang đến gần Dịch Xỉ Lạ trong quá trình, Tờ Dẹ Xạ sẽ không đoa nở tách ra hoặc đỡ công kích, dám không có biện pháp hoàn toàn dựa vào gần cũng ngăn cản Dịch Xỉ Lạ giải phóng yêu lực. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.